Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281: Quỷ dị chuyến bay. Hàn Quốc, phi trường quốc tế. Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ đồng hành xuống phi cơ. Cách đó không xa, Vương Bình bọn người tiến lên nghênh đón Lữ Hoành Vũ hai người. Lữ Hoành Vũ, chân ngươi thế nào? Bế quan đem chân của mình đóng nghiện à nha? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc. Hắn a, kém chút bị ra ra hắn chân cắt đứt. Trương Hạo buồn cười nói. Đám người kinh ngạc. A, chân kém chút cắt đứt. Khoa chỉnh hình. Vương Bình hồ nghi nhìn Lữ Hoành Vũ. Lời nói vừa ra, lão Trần bọn người là phun dưới. Hơn có nhân khẩu bên trong khả nhạc phun ra ngoài. Ho khan. Trương Hạo kịch liệt ho khan, vội vàng giải thích nói. Không phải, Lữ Hoành Vũ không phải đảo quốc khoa chỉnh hình. Sự tình là như thế này. Ta ngày hôm qua nói với Lữ Hoành Vũ Vương Bình tiên sinh giúp em gái sự tình. Sau đó Lữ Hoành Vũ lập tức liền quyết định muốn cùng đi. Hắn cùng ta đồng dạng chạy tới cùng. Trưởng bối nói không bế quan. Ta còn tốt điểm. Cha mẹ đều là rung động. Nhưng là Lữ Hoành Vũ ra ra là cái bạo tính tình. Nghe xong Lữ Hoành Vũ hảo hảo bế quan đột nhiên không đóng. Còn mê muội mất cả ý chí muốn đi du lịch. Không đợi Lữ Hoành Vũ giải thích trực tiếp một cước đầu bay Lữ Hoành Vũ. Cầm lấy côn tử liền đánh về phía Lữ Hoành Vũ. Nếu như không phải Lữ Hoành Vũ giải thích kịp thời. Chân liền đoạn, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cười ha ha, tại cái này về sau. Trước mọi người hướng Tế Châu Đảo. Chuẩn bị bên cạnh du lịch bên cạnh tu luyện. Bởi vì trải qua ngày hôm qua nghiên nếm thử, nàng kinh hỉ phát hiện Vương Bình nước hỗn hợp tu luyện đan. Trọn vẹn đem tu luyện đan công hiệu kích phát gấp bội. Mà lại cái này tu luyện sông đán không phải tác dụng nhất thời. Đến bây giờ còn đang lưu chuyển toàn thân, trợ giúp Trương Nghiên tu luyện đạo hạnh. Đây quả thực là hack a. Vương Bình tiên sinh, người tu luyện nhanh như vậy. Không phải là bởi vì loại nước này thêm tu luyện đan a. Trương Hạo kích động nói. Vương Bình thành thật trả lời nói. Không phải, chính ta tu luyện được. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta cũng không biết rõ vì cái gì ta nhanh như vậy liền tu ra hạo nhiên chính khí. Các ngươi nhưng không có tu ra tới. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cầm nhà ta nước tu luyện đến đem cho các ngươi tu luyện. Trợ giúp các ngươi, không phải vậy các ngươi đều nhanh theo không kịp ta. Vậy ta nhiều tịch mịch a. Trương Hạo khóe miệng co giật, sắc mặt lập tức đổ xuống tới, tim một trận nắm chặt đau nhức. Buộc tâm, hắn không tin tưởng Vương Bình đây là lừa hắn, bởi vì hắn nhìn ra được Vương Bình không phải đang nói đùa. Sau đó, trước mọi người hướng Tế Châu Đảo, Trương Hạo cùng Lữ Hoành Vũ xuất ra nhà mình tu luyện đan. Hỗn hợp tại thủy bên trong. Đinh, tiêu hao 10 điểm điểm thuộc tính. Gia trì hỗn hợp Trương Thiên Sư. Ẩn thế thế gia Lữ gia tu luyện sông đán. Có Vương Bình trợ giúp. Đám người vững bước tăng thực lực lên. Đáng nhắc tới, Vương Bình là sợ bọn họ không có ý tứ. Cho nên cái này cái gọi là nước tu luyện. Hắn là bán cho Trương Hạo bọn người. Liền cùng tự mình bán âm khí cho Thượng quan Kiến Quốc. Sở Lị Lị bọn người đồng dạng. Đinh linh linh, tiếng điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Vương Bình có chút ngoài ý muốn sao? Kim Mẫn Cơ gọi tới điện thoại. Kim Mẫn Cơ tiên sinh, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đánh ta điện thoại? Kia bốn tên khác biệt quốc tịch quỷ có manh mối. Vương Bình tiên sinh, ta đánh ngươi điện thoại chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. Kia bốn tên khác biệt quốc gia quỷ chết, tự bảo, Vương Bình thất thần. Vương Bình đem điện thoại mở thành miễn đề, làm cho ở đây Sở Lị Lị bọn người có thể nghe thấy. Gia hiệu Kim Mẫn Cơ nói tiếp, tên kia khác biệt quốc gia quỷ, cấp trên phái người đi điều tra. bọn hắn phát hiện cái này bốn cái lệ quỷ tựa như là tại điều nghiên địa hình. Liền Seoul rất nhiều địa phương, mặc dù bọn hắn cách làm rất bí mật, ẩn nấp tại tham quan đám người, nhưng bởi vì trước đó đã phát giác bọn hắn đến từ bốn cái khác biệt quốc gia, cho nên vẫn là phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn điều nghiên địa hình nơi đều là cái loại người này lưu lượng rất lớn điểm, hay là loại kia rất nhiều tuyến đường điểm, thuận tiện đào tàu, mà lại đều là rời xa nước ta đuổi quỷ nhân sĩ ngành địa phương. Nhóm chúng ta hoài nghi bọn hắn hẳn là đang bày ra cái gì. Đây cũng là một cái có dự mưu kế hoạch. Quan sát hai ngày, nhóm chúng ta quyết định bắt bọn hắn đề ra nghi vấn cái cứu cực. Ngay tại nhóm chúng ta bắt bọn họ một khắc, trên người bọn họ tựa hồ xuống cấm chế nào đó, trực tiếp tự bạo, hoàn toàn không cho nhóm chúng ta cơ hội. Loại cấm chế này chỉ có tà dị có thể sử dụng. Bọn hắn phía sau có tà dị tại thao túng. Vương Bình bọn người kinh ngạc, chỉ là Kim Mẫn Cơ nói những này. Bọn hắn đã phán đoán cái này bốn cái lệ quỷ chỉ sợ phía sau không đơn giản a. Tuyệt đối có cái gì lớn dự mưu, nhất là dính đến tà dị. Trong đó nhất định là có chuyện gì, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái tham quan nhà bảo tàng, thế mà cho bọn hắn trong lúc vô tình đụng phải âm mưu. Mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đầu điện thoại bên kia, Kim Mẫn Cơ thanh âm lại là truyền đến. Hư hư thực thực ít nhất một cái tà dị thao túng lệ quỷ đến nước ta, tựa hồ muốn làm cái gì mưu đồ bí mật. Tăng thêm bốn cái quỷ tự bảo rõ ràng chính là không muốn tiết lộ bí mật. Đối với cái này cấp trên cực độ coi trọng, điều động nhân thủ điều tra, liền tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ cũng phái ra. Cái này một điều tra, nước ta cao thủ phát hiện một cái kinh người sự tình. Gần Nhật đảo nước, Thái Lan, Ấn Độ bay tới nước ta chuyến bay, hỗn tạp rất nhiều quỷ ở bên trong. Nói đến đây, Kim Mẫn Cơ dừng lại dưới, ngữ khí trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng. Không cần nghĩ, sự thật đã vượt qua dự đoán, nghiêm trọng trình độ theo điều tra liên tục tăng lên. Thậm chí, nhóm chúng ta trong đó một khung Thái Lan bay hướng Hàn Quốc trên chuyến bay, hành khách tất cả đều là quỷ. Nghe vậy, Vương Bình lông mày chau động, quỷ gì nói, tất cả đều là quỷ. Cái này thành quỷ chuyến bay. Đám người kinh ngạc liên tục, nhìn nhau hãi nhiên, toàn bộ chuyến bay hành khách đều là quỷ. Cái này thật đúng là danh phù kỳ thực quỷ chuyến bay a. Chỉ sợ máy bay cơ trưởng, tiếp viên hàng không làm sao cũng không nghĩ ra đi. Bọn hắn phục thị hành khách vậy mà đều là quỷ. Hình ảnh kia, bao quát Vương Bình ở bên trong đều có thể tưởng tượng ra. Một khung trên chuyến bay, Hàn Quốc tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đi qua, cho hành khách phát không bữa ăn hữu hảo cùng hành khách trò chuyện. Hành khách lại là lạnh như băng, thuần một sắc mặt chết. Bực này tràng diện, làm cho người phát tay, nhất là nhà này chuyến bay vẫn là ban đêm chuyến bay. Phi hành trên đường, cơ bên trong ánh đèn đang đóng, đen như mực cabin, thừa ăn thần tình lạnh buốt, mặt không biểu tình. Phảng phất trên mặt đánh mùi vị lành lạnh cao quang, toàn bộ chuyến bay tất cả đều là quỷ, âm khí âm u, tiếp viên hàng không nhóm nếu là biết rõ các nàng đi theo một đám quỷ tại đi thuyền, ngẫm lại đều là run run rẩy rẩy, da xương phát lạnh, đám kia trên chuyến bay quỷ, cùng kia bốn cái quỷ có quan hệ. Vương Bình đặt câu hỏi. Hắn có lý do tin tưởng trên chuyến bay quỷ cùng bốn cái lệ quỷ có quan hệ. Nếu không Kim Mẫn Cơ không có việc gì đề cập cái này làm gì. Mấu chốt nhất một điểm, bốn cái khác biệt quốc gia lệ quỷ cùng một chỗ, cùng một cái đoạn thời gian, một nhà bay hướng Hàn Quốc chuyến bay toàn bộ chuyến bay hành khách đều là quỷ. Cả hai về thời gian quá mức trùng hợp, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng cảm thấy có liên hệ. Đúng vậy a, có liên hệ, nước ta cao thủ phát hiện chuyến bay đều là quỷ về sau. chính là hạ lệnh bắt trên chuyến bay quỷ. Thế nhưng là làm đuổi quỷ nhân sĩ xuất hiện, bắt hướng trên chuyến bay quỷ. Đám kia trên chuyến bay quỷ tập thể tự bạo, vì thế nhóm chúng ta tổn thất một chút đuổi quỷ nhân sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?